Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 111, Sử Nam. Lão một đời người, kỳ thực không có nhiều sắp xếp. Sinh ra ở bình thường nhà, ủng có không bình thường tài năng. Vừa rồi bộc lộ tài năng thời điểm đã bị Thánh Tông trưởng lão khai quật cũng bồi dưỡng. Sau đó dựa vào thiên phú tài hoa cùng không ngừng cố gắng, hắn trở thành trong cùng thế hệ người tài ba, đồng thời cũng bị coi là Thánh Tông tông chủ dự bị. Lại phía sau, trải qua mấy lần hữu kinh vô hiểm thử thách, hắn thuận lợi tiếp trưởng vị trí tông chủ, thành vì danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất nhân. Bây giờ hồi tưởng lại, toàn bộ quá trình càng là như vậy khô khan vô vị. Vừa không có kinh tâm động phách thiếu niên trải qua nguy hiểm cố sự, cũng không có không đội trời chung kẻ thù tử địch, thậm chí không có ngọt ngào cùng chua xót câu chuyện tình yêu. Nhân sinh mấy chục năm, đại bộ phận thời điểm đều ở tu hành cùng đọc sách. Tình cờ đi ra ngoài lịch luyện, cũng là lấy siêu thoát hồng trần ở ngoài người quan sát thờ ơ lạnh nhạt. Cuộc sống như thế, biết bao bình thường. Nhưng mà cũng chính bởi vì cuộc đời của hắn trải qua như vậy đơn điệu bình thường, mới có thể thuận lợi địa trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Lão nhân đến nay đều còn nhớ tiền nhiệm tông chủ đã từng nói một câu nói: muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân, cuộc đời của ngươi liền không thể quá muôn màu muôn vẻ. Bởi vì muôn màu muôn vẻ nhân sinh, sẽ cường hóa một người cảm tính, càng sẽ cho người tăng thêm không cần thiết lo lắng. Mà này chút đều sẽ rất lớn gây trở ngại hắn lý hành tông chủ chức trách. Vì lẽ đó ở bồi dưỡng hắn thời điểm, Thánh Tông mới có thể cố ý vì hắn chế tạo một cái bình thường nhàm chán nhân sinh. Như vậy, hắn có thể cô độc trên đất đảm nhiệm lý chức. Đối với tiền nhiệm tông chủ lời nói này, lão nhân đáy lòng là có chút không cho là đúng. Nhưng hắn cũng biết, đó đích xác là tiền nhiệm tông chủ lời tâm huyết. Đối phương cũng là đã trải qua vô số đau thấu tim gan cực khổ phía sau, mới có thể tính ra kết luận như vậy. Trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, cũng là mang ý nghĩa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trừ phi cô độc liễu vô khiên quải, bằng không chung quy phải đối mặt ám tiễn khó phòng cục diện. Tiền nhiệm tông chủ thời đại thiếu niên chỉ yêu vì vậy mà chết thảm. Mà hắn nhưng bị vướng bởi các loại hạn chế, thậm chí không thể tự tay báo thù. Phần này thống khổ nương theo tiền nhiệm tông chủ cả đời, cũng để hắn ở đang tuổi phơi phới tự kịch liệt già yếu. Sớm rất nhiều năm liền đem vị trí tông chủ truyền thừa xuống. Ở hiểu qua này chàng bi kịch sau, lão nhân bao nhiêu cũng là có thể đối với tiền nhiệm tông chủ bồi dưỡng phương châm cảm thấy tiêu tan. Đích thật là nhờ có hắn có thể cô độc đảm nhiệm tông chủ mấy chục năm qua, hắn mới có thể chăm chú vô tông chủ chức trách, không chịu đến tục vụ ràng buộc. Làm tông chủ, hắn không dám nói thành tựu của chính mình có thể so sánh tiền nhân cao minh, nhưng ít ra lý trước trong mấy chục năm lên đường bình an, nhưng mà lão nhân trong lòng vẫn là tồn có tiếc nuối. So với loại này an nhàn nhân sinh, hắn vẫn là hy vọng có thể càng nhiều một phân đặc sắc. Phảng phất như là chán ăn thịt cá con nhà giàu, tình cờ cũng sẽ trông mà thèm nhà nghèo cơm canh đạm bạc. Đương nhiên, làm thiên hạ đệ nhất nhân, Thánh Tông chi chủ, hắn không có bốc đồng tư cách. Dù cho đáy lòng như thế nào đi nữa ước ao, cũng không thể biến thành hành động. Thậm chí ở hắn về hưu phía sau, đều phải tại mọi thời khắc lấy tiền nhiệm tông chủ đến yêu cầu mình làm cái bình tĩnh tường hòa về hưu lão nhân. Nếu như nói này dài lâu trong khi còn sống, còn có cái gì có thể bốc đồng địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có tử vong. Khi còn sống, lưng đeo thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu, tại mọi thời khắc không được tự do, như vậy làm bỏ mình thời gian, luôn có thể như người bình thường một loại giấy rủa lưu lại thuộc về mình dấu ấn chứ. Lão nhân vì chính mình hoạch định tử vong, chính là ký thác ở ma tộc mẫu sao. Hắn chung quy không chịu cam lòng như vô số đời tiền nhiệm một loại chết vào yên tĩnh. Vì lẽ đó, làm hắn ở vạn tướng viên hội nghị trên tuyên bố chính mình quyết ý đi thời điểm chết. Trong lòng thậm chí có mấy phần vui sướng, nhân sinh trăm năm, cuối cùng cũng coi như có thể tùy hứng một lần. Chẳng biết lúc nào, lão nhân phát hiện ý thức của mình không những không có trầm luân. Trái lại càng ngày càng tỉnh táo, vô số lung tung kia tâm tư, bắt đầu hình thành rõ ràng quỹ tích, để hắn có thể suy đoán ra tình trạng của mình. Ta, còn chưa chết, vậy muốn quyết định bởi ở ngươi làm sao định nghĩa sinh tử. Trong đầu vang lên tiểu bạch âm, thanh, bất quá đầu tiên vẫn là phải chúc mừng ngươi, vượt qua một khâu gian nan nhất, tiểu bạch nói ra. Ý thức của ngươi không có bị mẫu xào đồng hóa, vẫn như cũ duy trì tương đối độc lập người cách. Bất quá ngươi mất đi ý thức thời gian so sánh lâu. Ta cũng không cách nào phán đoán ngươi bây giờ ô nhiễm độ. Vì lẽ đó chờ một lúc muốn đối với ngươi tiến hành một cái đơn giản kiểm tra. Lão nhân ý thức vừa, rồi khôi phục tỉnh táo. Lúc này tự cảm thấy có chút hồ đồ. Ô nhiễm độ. Kiểm tra, những việc này, trước từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua a. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng rất có đạo lý. Làm ma tộc mẫu xào nội bộ trấn áp người. Hắn đầu tiên muốn chứng minh lập trường của chính mình không có biến. Bằng không một khi hắn cũng bị ma tộc ô nhiễm tư duy. Vậy hắn hy sinh liền không có chút ý nghĩa nào. Hà, vấn đề lập trường. Thực sự là vĩnh hằng tiêu điểm, nhớ tới trước đây không lâu tiểu bạch trải qua kiểm tra. Tông chủ cũng không khỏi lên tinh thần, hết sức chăm chú chờ đợi đề thi. Yên tâm, sẽ không như vậy làm khó dễ người. Tiểu bạch phảng phất xem thấu tông chủ ý nghĩ, cười nói, dù sao ngươi cũng không phải ma hoàng chuyển thế. Trong lời này hiển nhiên mang theo điểm u oán. Tông chủ nghe xong. Cũng không biết có nên hay không mở lời an ủi. Được rồi, phía dưới xin nghe đề. Tông chủ lấy làm kinh hãi. Vạn vạn không ngờ tới khảo nghiệm này đến mức như thế nhanh chóng. Vội vã lên tinh thần. Mời nói, đề thứ nhất, giả thiết người tào ngộ rồi một cái ác tính vụ án bắt cóc món. Người phạm tội bắt cóc hai tên con tin. Một tên là vóc người xinh đẹp yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp. Một tên là tản gia trạch nam hôi thối trung niên mập mạp. Hai cái cách nhau xa xôi, người chỉ có thể tới kịp cứu trong đó một cái, ở không cân nhắc cái khác bấy kỳ yếu tố nào tình huống hạ. Xin hỏi người phải cứu một cái nào? Tông chủ nghe xong vấn đề này quả thực muốn ói huyết. Đây là cái gì gặp quỷ kiểm tra đề? Nhất định là Triệu Trầm Lộ cái kia xấu đến chảy mủ ra hỏa nghĩ ra được chứ. Xin đừng nên suy nghĩ cùng kiểm tra đề không liên quan vấn đề. Tông chủ không thể không bình tĩnh, lại, nghiêm túc suy nghĩ, thế nhưng bất kể như thế nào nghĩ, vấn đề này đều vẫn là lộ ra một luồng hoang đường. Ta cho rằng, chấm ngoặc kép, mời thẳng thắn nói ra ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Không nên dùng vô vị lý tính đến che lấp ngươi đích thực tính tình. Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi nói láo, ta sẽ biết. Tông chủ cảm thấy sự tình càng ngày càng hoang đường. Loại này hoang đường vấn đề, có đáng giá gì nói láo? Ngươi đã nói không cân nhắc bất kỳ cái gì khác điều kiện. Như vậy hai người kia chất ngoại trừ giới tính cùng dung mạo ở ngoài. Còn có cái gì bản chất khác biệt? Cứu cái nào căn bản là giống nhau a? Điều này có thể là giống nhau. Ngươi... Ngươi lại còn nói là thật tâm lời. Tiểu Bạch ngạc nhiên không tên. Thật là khiến người ta khâm phục. Tông chủ không hiểu ra sao. Cái này có gì có thể bội phục. Tiểu Bạch giải thích. Triệu Trầm Lộ thiết kế đạo đề này thời điểm là nói như vậy. Bất kỳ một người nam nhân bình thường đều sẽ không nghi ngờ chút nào lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân. Mà bộ phận biến thái tính thích người thì lại sẽ chọn cứu mập trạch. chỉ có không có tính ý thức người mới biết ở giữa hai người không làm được phán đoán. Mà thiếu hụt tính ý thức, một loại có hai trường hợp, một loại là tuổi tác quá nhỏ, căn bản ý thức được giới tính chi phân, mặt khác một loại chính là trời sinh xử nam, tỉ như tông chủ ngươi, chấm ngoặc kép, nói láo, ai là trời sinh xử nam? Tiểu Bạch lập tức nói ra, phía dưới xin nghe đề thứ hai, các loại, trên một đạo đề ngươi cứ như vậy hơi đi qua. Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý tới tông chủ tiếng kháng nghị. Tiếp tục hỏi, giả thiết ngươi cùng bạn gái ước hẹn phía sau, ngươi đưa nàng về nhà, nàng mời ngươi lên lầu uống trà, xin hỏi ngươi vào lúc này cần phải chuẩn bị bên nào đồ vật? Một là trà bánh, hai là trà cụ, ba là xứng với song phương thân phận phẩm cách thượng đẳng lá trà. Vấn đề này càng thêm không? Hiểu ra sao đi, ta lại không có. Hơn nữa ngươi vấn đề này rõ ràng là sai lầm đạo thành phần chứ? Không sai, đích thật là sai lầm đạo thành phần. Vì lẽ đó đáp án của ngươi là cái gì? Tiểu Bạch không chút do dự mà thừa nhận bẫy dập tồn tại. Nhưng cũng hoàn toàn không cho là tông chủ có thể tránh ra cạm bẫy. Tông chủ trầm ngâm chốc lát, nói ra, vẫn là lựa chọn lá trà đi. Người đã nhấn mạnh cái gọi là thân phận phẩm cách, như vậy trà bánh trà cụ cần phải đều không cần ta ngoài ngạch chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Các loại, cái gì gọi là không có gì bất ngờ xảy ra? Câu trả lời của ta lại làm sao? Tiểu Bạch nói ra, ta chỉ là thuật lại Triệu Trầm lộ trả lời nha. Bất luận cái nào có bình thường luyến ái trải qua người, đều sẽ chọn chuẩn bị tình thú đồ dùng. Chỉ có trời sinh xử nam mới có thể xoắn suýt ở trà gì cụ trà bánh. Chấm ngoặc kép, người tại sao muốn nhiều lần dây dưa cái gì xử nam vấn đề? Bởi vì xử nam nhân sinh quan phi thường đặc biệt, phi thường dễ thấy, hơn nữa Triệu Trầm lộ nói, trên người ngươi đặc điểm lớn nhất chính là cái này, nếu như ngươi không có ném mất đặc điểm này, tựu có thể nói minh ngươi còn không có bị ma tộc ô nhiễm. Đây là cái gì thấy quỷ nhận ra phương? Pháp, phía dưới xin nghe thứ ba đề, ngươi còn muốn đến? Tiểu Bạch cười nói, yên tâm, là cuối cùng một đề, nếu như không có có ngoài ý muốn. Tốt, đón lấy mời nghiêm túc quan sát hai người kia vật bức tranh. Tuyển ra ngươi cho rằng càng đẹp mắt một bộ. Tông chủ cười gằn, dù sao cũng bất luận ta làm sao chọn. Các ngươi sau cùng suy nghĩ điểm đều là trời sinh xử nam. Đúng không? Tiểu Bạch không có trả lời, mà là yên lặng mà ở tông chủ trong đầu biểu diễn ra hai bức bức tranh. Tông chủ lúc này tuy rằng ý thức chưa có thể liên tiếp đến thân thể, nhưng cũng rõ ràng, nhìn đến nơi này hai bức bức tranh. Trong đó một bức, vẽ là một vị không được sợi nhỏ thiếu nữ, dù cho lấy tông chủ này siêu nhiên hồng trần ánh mắt đến nhìn, cũng nhìn ra được vẻ đẹp của nàng tốt. Mặt khác một bức nhưng là không giải thích được một cái màu đỏ tươi đống thịt. Miễn cưỡng nhìn ra được tựa hồ có nhân loại hình dạng, nhưng muốn nói đó là cái gì khác xúc vật ma vật cũng hoàn toàn nói xuôi được. Vì lẽ đó đừng nói là cái gì càng đẹp mắt, cùng bản vẽ thứ nhất căn bản là không có cách bắt được đồng thời đối đầu so với. Ngươi đây là ý gì? Muốn nhục nhã lời của ta này cũng không tránh khỏi hơi quá đáng. Coi như ta đích xác cả đời không có luyến ái, càng không có con tử, nhưng ít ra ta còn có cơ bản thẩm mỹ năng lực. Như vậy, ngươi cho rằng bên nào bức tranh càng đẹp mắt? Đương nhiên là đệ nhất bức, ta bên trái này phó. Tông chủ tức giận làm ra trả lời, không lo lắng chút nào đối phương khả năng ở trong vấn đề này tái thiết kế cái gì cạm bẫy. Nhưng mà lần này, Tiểu Bạch nhưng không có giống trước như vậy cười nhạo hắn, mà là trầm mặc rất lâu sau công bố đáp án, người bên trái bộ kia là ma tộc chân dung, người bên phải mới là nhân loại nữ tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.